Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, lửa giận. Hắn tướng mạo cùng Lôi Nặc có mấy phần giống nhau, đặc biệt là cái kia ánh mắt, đồng dạng hữu thần. Lạc Nhạn sững sờ, cái này nam nhân chẳng lẽ là Lôi Nặc huynh đệ? Cũng liền là cái này vừa mất thần, Lôi Vân thân thể đã đến trước người. Tay hắn chăm chú bắt được Lạc Nhạn, trên mặt mang theo lãnh ý. Lạc Nhạn sững sờ, sau đó nhảy lên, chân đá hướng về phía hắn thân thể. Lôi Vân bắt được Lạc Nhạn, lôi kéo Lạc Nhạn thân thể, trên không trung lật ra một vòng, sau đó đem tay nàng ép lại sau lưng, đem nàng khống chế lại. Biểu hiện trên mặt lập tức chìm xuống. Lạc Nhạn muốn giãy giụa, lại không có tránh ra một chút. Tiểu mỹ nhân, lớn lên tốt như vậy, làm sao tự cam đọa lạc, cùng một cái zombie ở cùng một chỗ. Lôi Vân nói xong, duỗi ra để tay ở Lạc Nhạn trên mặt, cảm giác được cái kia trắng nõn trơn mềm da thịt, lập tức phốc phốc hai tiếng. Cực phẩm, thật sự là cực phẩm, ta đã thật lâu không có đụng phải như vậy cực phẩm. Da thịt này, liếm lên đến nhất định thoải mái. Lạc Nhạn không bị khống chế dùng mình một cái. Cái này nam nhân, thật buồn nôn, nhịn không được muốn giãy giụa. Có thể là Lôi Vân tay vừa dùng lực, lạch cạch một tiếng, cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Lạc Nhạn sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lộ ra ngoan ý, chậm rãi cúi đầu, cảm giác đau đớn truyền đến, nhượng Lạc Nhạn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thấy được nàng như vậy, Lôi Vân cho là nàng đã nhận mệnh, lập tức cười ha hả. Mà tại lúc này, Lôi Nặc cũng đã giải quyết xong trước người người. Nhìn xem bị Lôi Vân cưỡng ép Lạc Nhạn, sắc mặt biến hóa, thả nàng, không có nghĩ đến a, người thế mà còn biết có nữ nhân, thật làm cho ta lớn khai nhãn giới. Bất quá nói đến, cái này nữ nhân, không phải là ngươi tâm trên ngọn vị kia a. Lôi Vân nói xong, khẽ nở nụ cười, tâm trên ngọn, nghe được lời này, Lạc Nhạn tâm hơi động một chút, ta lặp lại lần nữa, thả nàng. Lôi Nặc con mắt bắt đầu trắng bệch, đưa tay lộ ra thô bạo. Này lại hắn là đã tang thi hóa. Nghe được Lôi Nặc mà nói, Lôi Vân cười lạnh, biểu hiện trên mặt dữ tợn. Qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo lãnh ý nhìn xem Lôi Nặc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi hiện tại bất quá là cái zombie, là cái để cho người ta buồn nôn zombie. Có tư cách gì ra lệnh cho ta? Lôi Nặc con mắt nhắm lại, cả người lộ ra nổi giận, buồn nôn. Lôi Nặc cười lạnh, trong tay chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ lôi điện, chính tại nhảy lên. Nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta liền giết ngươi nữ nhân. Lôi Vân nói xong, tay vừa dùng lực, chăm chú ghìm chặt Lạc Nhạn. Trên người chẳng biết lúc nào đã có gió đang lưu động. Nhìn xem gió này, Lạc Nhạn liền biết rõ, cái này Lôi Vân là phong hệ dị năng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chỉ cần gỡ xuống ngươi tinh hạch, ta sẽ thả ngươi nữ nhân. Lôi Nặc con mắt chớp lên, tràn đầy sát ý nhìn xem Lôi Vân. Qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo lãnh ý nói ra. Được. Lôi Vân trên mặt mang theo ý cười, nghĩ đến Lôi Nặc chuyển biến, đối Lôi Nặc tinh hạch dị thường cảm thấy hứng thú. Hắn tinh hạch cùng đừng zombie khẳng định không đồng dạng. Dù là chỉ là lấy ra hấp thu, Lôi Nặc sắc mặt biến hóa, nhìn xem Lôi Vân trong mắt, nhiều mấy phần u ám, mà Lạc Nhạn, ngoan ngoãn đứng ở bên người Lôi Vân, đầu hơi kém, che giấu trong mắt sát ý, trong tay ngưng tụ băng chùy, nho nhỏ, bất quá là lớn cỡ bàn tay, đuôi mắt nhìn về phía Lôi Nặc, đối với hắn nháy nháy mắt, biểu thị bản thân không có việc gì, lúc này mới mím môi. Lui về phía sau hơi dựa vào. Này lại Lôi Vân, chính phó tâm thần đều tại Lôi Nặc trên người, làm sao lại chú ý Lạc Nhạn cái này rất nhỏ động tác. Nhìn thấy Lôi Nặc đứng tại chỗ không có phản ứng, vội vàng sao động, nhanh lên, nếu không, không nên trách ta không khách khí. Lôi Nặc mím môi, duỗi ra để tay ở trên đầu mình, thật dài ngón tay, trong nháy mắt đâm vào đầu. Huyết dịch theo đầu chảy xuống, Thấy cảnh này, Lạc Nhạn nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Dù là biết rõ đối với Lôi Nặc tới nói, những này huyết, vết thương này không có cái gì. Nhưng là nàng tâm vẫn là không nhịn được có chút co rút đau đớn. Mà Lôi Vân, lại hưng phấn cả người run nhẹ nhẹ. Cái kia ánh mắt, lấp lóe quang mang, so với zombie còn không bằng. Vừa rồi tà mị đã không tại. Thay vào đó, chỉ có tham lam, mà tại lúc này, Lạc Nhạn con mắt hơi hơi lóe lên. Thân thể hướng phía trước một bước dài. Lôi Vân vô ý thức đi theo hướng về phía trước. Liền ở đây cái đứng không? Lạc Nhạn trong tay băng chùy đâm về phía Lôi Vân phần bụng. Kịch liệt đau nhức lan tràn. Nhượng Lôi Vân buông lỏng tay ra. Che bản thân vết thương. Lạc Nhạn thừa dịp này lại. Một cước đá hướng về phía băng chùy. Cái kia băng chùy trong nháy mắt đâm xuyên hắn thân thể. Sau đó bước nhanh. Đi tới Lôi Nặc bên người. Chờ đến Lôi Vân kịp phản ứng. Muốn đi bắt Lạc Nhạn thời điểm. Lôi Nặc đã đi vào trước người. Một tay bắt được Lôi Vân cánh tay. Đem hắn nhấc lên. Đối với một bên ném đi. Thân thể hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất. Lôi Vân nhịn không được đau đớn lên tiếng. Con mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Một tay bưng bít lấy vết thương. Một bên khác. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Mang theo âm tàn đưa tay ra. Trên người năng lượng không ngừng trùng kích. Hai đầu vòi rồng. Ở bên cạnh hắn xoay tròn. Cái kia gió tốc độ rất nhanh. Không ngừng xoay tròn. Từ nhỏ đến lớn. Vốn là chỉ là có thể thổi rớt trên mặt đất trang giấy. Đến đằng sau. Lại là có thể đem đại thụ nhổ tận gốc. Nhìn đến đây. Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh. Mà Lôi Nặc thân thể đã nhảy lên một cái. Đối với Lôi Vân phương hướng mà đi. Lôi Vân khống chế cái kia cường đại vòi rồng. Hướng Lôi Nặc trên người dây dưa đi. Người nào biết rõ Lôi Nặc. Không chút nào e ngại cái kia cường đại sức gió. Trực tiếp xuyên qua. Âm lãnh mặt. Từng bước một đến gần Lôi Vân. Lôi Vân không có nghĩ đến bản thân chiêu thức. Đối Lôi Nặc nửa điểm tác dụng đều không có. Trên mặt lộ ra hoảng sợ. Ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Dù là lúc này Lôi Nặc trên mặt dính lấy máu tươi, nhưng là lại là người thêm mấy phần giết thị, để cho người ta càng thêm e ngại. Không được, hắn không thể ngồi chờ chết. Lôi Nặc lui về sau, vừa mới chuẩn bị chạy trốn, Lôi Nặc làm sao lại nhìn xem hắn rời đi. Ở hắn quay người thời điểm, kết gấp bóp lấy Lôi Vân cổ, đem hắn vung ra trên mặt đất. Thuận sau một cước dẫm lên chân hắn bên trên. Nghe được Lôi Vân phát ra tiếng kêu thảm. Lôi Nặc, người muốn chết. Lôi Vân âm thanh run nhẹ nhẹ. Tràn đầy không dám tin nhìn xem bản thân chân. Không có phản ứng. Thật không có phản ứng. Làm sao lại như vậy? Người thế mà cắt ngang ta chân. Lôi Nặc, người con mẹ nó liền là cái xúc sinh. Lôi Nặc hé miệng. Vừa mới chuẩn bị động thủ. Mà một bên Lạc Nhạn. Lại là không vui, con mắt chừng được tròn trĩa, cười lạnh, người mắng nữa, tin hay không chúng ta, đem ngươi trên người tất cả xương cốt đều cắt ngang. Lạc Nhạn trên mặt mang theo cười yếu ớt, chân đạp ở rông tố phần bụng, khắp khuôn mặt là ý cười, biểu tình kia, lại là nhượng Lôi Vân dùng mình. Sau đó, chính là che ngợp bầu trời lửa giận, trước đó hắn liền nên giết nàng. Nhìn nàng một cái hiện tại hung hăng dáng dấp, nhượng hắn cảm giác được phẫn nộ. Nữ nhân ngoại trừ chơi đùa, liền chỉ có sinh con tác dụng. Này lại dám dẫm lên trên đầu của hắn. Cái kia âm lãnh biểu lộ, nhượng Lạc Nhạn thay đổi mặt, cười lạnh, làm sao, bất mãn. Lạc Nhạn nói xong, trên chân hóa ra băng chùy. Nếu như dẫm đi lên, đoán chừng Lôi Vân tay nhất định sẽ phế đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.